trong mộng ước đã vỡ tan dòng hát, biết em vui đường nào mà để giờ đây nặng nề âm thầm bước đi trên lối về ngập đầy. Một bài thơ còn chép nơi trang giấy lời như chắt, ngó về bên ấy giữa lúc trời đêm công trăng. Phút giây chợt nhớ không ước khi mình đến lúc bước chân vào đời, biết đâu là bên giữa lúc tay còn trắng, tiếc thay nay đổi thay. Từng lá vàng rơi ngập ngừng sao là khi hoa chưa nở tròn một mùa, mà đổi thay tà áo trắng để úa mờ trăng sáng. Chuyến đò hôm ấy chắc cũng buồn như heo. Biết rằng đời không đem lại câu ước thề, nay đường đời đành hai lối. Còn đâu em ơi những kỷ niệm buồn xưa ấy, gói tròn một đời khoe nào mong manh vui chi bước chân độc hành. Đã mấy lần rồi xuân đã về, từng mùa đông lạnh lẽo với da buốt, và từng thu tìm đến với chiếc lá vàng hận dưới. Đến nay là hết, em hỡi đâu là phút hối tiếc xin tà tù. Đến mai lại sáng bóng tối đêm vùi lấp, biết bao nhiêu lời thơ để tiếng đàn rơi thì thầm bên đèn khuya. Mưa không ước một lời thề, ngó về thôi lần đó không gian vẫn màu tê tái. Với tình xưa ấy chắc cũng buồn như hôm nay. Tình xưa ấy chắc...